Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Rockefeller. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu gần đây Diệp. Đông Thành đầu tư biểu hiện không thể nghi ngờ rất sáng mắt. Tiếp liền thất bại mấy lần sau đó. Tiểu Edward Johnson đã tâm phục khẩu phục, trải qua mấy ngày nay để cho hắn tiếc nuối sự việc chính là lúc ấy không có nghe Diệp Đông Thanh đề. Nghị, không có ở dầu thô thuộc về cao vị thời điểm ném bán ra hết, cho tới để cho hắn thành trong miệng người khác kẻ ngu. Khó chịu thì khó chịu, không cần phải theo tiền làm khó dễ, vì vậy lúc này lại tìm tới cửa. Định đưa vào tiền vốn và Diệp Đông Thanh hợp tác. Ở tiểu Edward xem ra hắn sẽ tình nguyện theo hợp tác với mình. Dẫu sao lần trước hai người cùng nhau kiếm được không thiếu tiền. Nếu như thiếu tiền, Diệp Đông Thanh dĩ nhiên sẽ chọn đem những cái kia mâu thuẫn nhỏ xóa bỏ. Nhưng mà hôm nay hắn không hề thiếu tiền. Quỹ nước ngọt quy mô đang khuếch đại. Trước đoạn thời gian lấy được lợi sau đó, cũng có tiền mình đầu tenant công ty bắt được một số lớn cổ phần. Số lượng đủ để cho hắn hài lòng. Trừ cái này ra còn có chút tương đối tốt đầu tư mục tiêu. Nhưng tạm thời không cần nóng nảy. Còn có cơ hội đi mình thu thập tiền vốn đầu tư. Không cần phải mang tiểu Edward chơi với nhau. Cho nên mới vừa nói chuyện mới độc như vậy lưỡi. Bởi vì để cho tiểu Edward tức giận vậy không việc gì. Chỉ sẽ để cho hắn cao hứng, làm ăn trên trận không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Diệp Đông Thanh nghĩ đến cái gì sau đó, nói cho tiểu Edward nói, hợp tác coi như xong đi, ngươi cũng không phải là vị thích hợp đồng bạn hợp tác. Có lẽ ngươi còn nhớ lần trước ở thời khắc mấu chốt đi sau lưng ta thọt đau. Giá dầu ngã xuống sau để cho ngươi và ta cũng bỏ qua một số tiền lớn. Có thể có 500-600 triệu đô la, lúc ấy ta đã làm xong đầy kho đánh khống chuẩn bị. Sự thật chứng minh ánh mắt ta rất chính xác, giá dầu quả thật nhanh chóng ngã xuống. Bất quá, có lẽ ngươi có thể đổi loại phương thức tới đầu tư. Ví dụ như mua công ty ta quản lý tài sản sản phẩm. Có thể cho ngươi năm hóa 10% siêu hồi báo nhiều trước tiên. Người biết ta có tiền đi ứng đối bất kỳ nguy hiểm gì. Chúng tương đối thích hợp ngươi. Hơn nữa tiếp theo dường như không có quá nhiều tốt phía đầu tư thức. Nhất cơ hội tốt đã bỏ qua. Đây không phải là tiểu Edward kết quả mong muốn. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ vậy thật tốt. Nếu như có thể bảo đảm hàng năm đều là 10% hồi báo trước tiên. Đủ để đang chạy thắng lạm phát bành trướng đồng thời còn có thể kiếm một khoản nhỏ. Đem mình từ kỳ hạn giao hàng thị trường rút ra sau khi trở về. Gần đây tiểu Edward trên tay có một số lớn rỗi rãnh đưa tiền vốn. Sấp xỉ 200 triệu đô la. Hắn hỏi Diệp Đông Thanh nói. Phục lợi, năm thứ hai dựa theo trước một năm là 10% kế tước. Đúng là như vậy không sai. Ta ở đầu tư phiếu công trái, tiền cơ kim đồng thời, thỉnh thoảng cũng biết thử nghiệm tiến hành một ít những thứ khác đầu tư. Tỷ như cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, nguy hiểm nhỏ, lợi nhuận cao, cơ hồ không có bất kỳ để cho ngươi hao tổn có khả năng. Nếu như vận khí không tốt ta sẽ tự mình bỏ tiền liền vốn và lãi bổ túc cho ngươi. Tập đoàn đầu tư Nước ngọt đã xuất hiện vị thứ nhất mua lên chục triệu USD người sử dụng. Tiền vốn đến từ một vị thừa kế hơn 80 triệu đô la di sản phú nhị đại. Tên kia thực lực và tiểu Edward cũng không thể so. Diệp Đông Thanh làm sao bỏ qua tốt như vậy giao hàng cơ hội. Tiểu Edward cũng biết mình làm cái quyết định sai lầm. Giống vậy biết thông qua kỳ hạn giao hàng cơ hội kiếm tiền không nhiều. Lời thường thường núp ở trong nguy cấp, ban đầu bong bóng internet tan rã, một đám lựa chọn đánh khống đối với xông lên quỹ công ty liền kiếm được nhiều tiền. Lúc bình thường, hàng năm 10% hồi báo trước tiên đã coi là không tệ. Hắn trả lời nói, phái người tới Harvard theo ta nói một chút. Ta cần phải cân nhắc hoàn lại cho ngươi quyết định. Tạm thời vẫn không thể bảo đảm nhất định sẽ mua. Cái này là quyền tự do của ngươi. Sáng sớm ngày mai sẽ có người đứng ở ngươi trước mặt. Nói cho ngươi về ta công ty quản lý tài sản sản phẩm cụ thể lợi nhuận sự hạng. Chấm ngoặc kép, trò chuyện mấy câu sau cúp điện thoại. Diệp Đông Thanh nhanh chóng gọi điện thoại cho Vigo nữ sĩ. Để cho nàng tự mình đi theo tiểu Edward vị này khách hàng lớn tiếp xúc. Thử nghiệm từ hắn cầm trong tay khoản tiền trở về. Gần đây vẫn không hề thiếu cơ cấu lựa chọn đem Apple cổ phiếu ném bán ra hết. Tổng thị giá dầu gì có 5-60 trăm triệu đô la. Trước mắt tính luôn nhận cổ quyền chứng hợp đồng. Tập đoàn đầu tư nước ngọt ở công ty này ở giữa cầm cổ Soka còn chưa đủ để 7%. Xa xa không tới có thể làm cho hắn hài lòng con số. Cân nhắc đến số tiền kia lắp thêm bộ âm nhạc trung tâm mua sắm đã sắp đẩy ra. Tiếp theo iPod máy phát hình lượng tiêu thụ lớn tăng. Công ty Apple giá cổ phiếu hơn phân nửa cũng biết đi lên kéo lên cao một đoạn. Có thật lời chống đỡ. Tăng sau khi đi lên rất khó rớt xuống nữa. Vậy ý nghĩa sau đó mới muốn đầu tư. Phải tiêu hết nhiều hơn tiền. Chút nào không phù hợp Diệp Đông Thanh lợi ích. Cho nên gần đây mới đẩy ra nhiều như vậy. Lợi nhuận khoán. Dùng để nâng cao lợi nhuận hấp dẫn tiền vốn rót vào. Và có thể lấy được lời so sánh. Điểm này giá phải trả không coi vào đâu. Làm xong trên phương diện làm ăn sự việc sau đó. Diệp Đông Thanh ngồi ở trong xe lật nhìn lên mới vừa mua được điện thoại di động. Cầm trong tay nặng trĩu, cảm nhận tương đối khá. Cái này làm cho hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Chủ yếu chính là gần đây phát triển cũng không tệ lắm. Vốn tích lũy tốc độ so theo dự đoán hơn nữa nhanh chóng. Bắt đầu nhớ tới một khối khác bánh ngọt lớn smartphone. Theo ở công ty Apple cổ phần không ngừng gia tăng. Không cần phải mình đi tạo điện thoại thông minh, nhưng có chút mấu chốt kỹ thuật có thể lợi dụng thời gian kém trước thời hạn bắt vào tay. Liền giống như trước mắt còn không có sinh ra Android hệ thống thao tác. Hắn nhớ Google chỉ tốn 50 triệu USD liền thu mua nó. Sau đó sáng tạo ra đếm hơn 100 triệu đô la lợi ích. Cảm thấy ở tiền vốn cho phép dưới tình huống. Có cần phải nhiều chú ý một khối này tin tức. Suy nghĩ hoàn biết rõ ý nghĩ sau đó. Hắn lái xe đi tìm nhà ăn ăn cái gì. Gần 100 năm qua, Rockefeller, gia tộc này tên chữ chặt theo sát nước Mỹ trói lại. Mọi người tổng cảm thấy bọn họ vừa thần bí vừa kinh khủng. Trên thực tế, gia tộc này các thành viên cũng là người. Chỉ bất quá so với người bình thường giàu có chút. Thế giới phát triển đến bây giờ, bọn họ xa xa chưa nói tới có tiền nhất, bất quá thành viên gia tộc cửa từ sau khi sanh, hàng năm cũng có thể từ các đời trước thiết chí ký gửi quỹ bên trong bắt được tiền, khiến cho được đám người này định trước từ ra đời bắt đầu cũng không cần giống như người bình. Thường như nhau là tiền mà phiền não, Rockefeller gia tộc trụ sở chính ở bang New York, quận Westchester biên giới. Ở vào Hudson một đoạn sông, cách New York Manhattan đảo có 1 giờ đường xe, diện tích 3,400 mẫu Anh, quy mô có thể so với một cái thành nhỏ trấn. Gia tộc tổng thành viên không sai biệt lắm có 200 người. Có truyền thông dự đoán bọn họ nắm giữ 100 tỷ đô la tả hữu tài sản. Trên thực tế nhiều hơn một chút, nhưng vậy không nhiều ra nhiều ít. Có thể năm đó vị kia nhân vật truyền kỳ không nghĩ tới gia tộc mình sẽ có nhiều người như vậy. Cho nên dựa theo lúc ấy vậy bộ quy tắc, khiến cho được gia tộc ký gửi hàng năm cũng biết chi ra một số tiền lớn. Có chút nhập không đáp ra đầu mối, nhưng người nào cũng không muốn thua thiệt, cho tới bởi vì thiếu tiền vốn, bỏ lỡ không thiếu đầu tư cơ hội, hưởng thụ quá lâu. Sâu gạo và không bình thường cũng thật nhiều. Richard Rockefeller thuộc tại một thành viên trong đó. Hắn thuộc về gia tộc thành viên nòng cốt. Tổ phụ chính là đã hơn 80 tuổi lớn tuổi David Rockefeller. Trước mắt đối bên ngoài tuyên bố có hơn 1 tỷ đô la tài sản riêng. Ở thành viên gia tộc trong xếp hạng thứ nhất, trên thực tế hắn còn có bộ phận tài sản cố định. Đáng tiền tác phẩm nghệ thuật cùng không có bị tính toán tiến thân giá cả chính giữa. Trước đoạn thời gian Richard Rockefeller mới vừa tròn 20 tuổi. Hắn vị này tặng tổ phụ cho hắn 40 triệu đô la Mỹ. Để cho chính hắn độc lập phát triển kiếm sống sống. Vào giờ phút này, tên này liền ngồi ở Diệp Đông Thanh bên trái. Đã không nhịn được quan sát Diệp Đông Thanh nhiều lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.